Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, hức hức hức. Nhưng là hắn làm rất nhiều chuyện, thật là ở phạm pháp mà. Hàn Ca nhún nhún vai. Mindy hiếu kỳ nhìn Hàn Ca, đưa tay qua đến sờ sờ Hàn Ca cái trán, kỳ quái nói, cũng không có bị sốt à? Ca, chúng ta phạm pháp sự tình làm còn thiếu sao? Hàn Ca, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, chính mình cái mông cũng có chút lệch ra, nói đến người khác cũng không có sức thuyết phục à? Khụ khụ, Hàn Ca ho khan hai tiếng, trì hoãn thời gian, trong đầu chuyển động, nghĩ lời giải thích, làm như thế nào để muội muội đem Peter tên kia ném ở một bên đây? Ta biết rõ. Mindy đột nhiên quát to một tiếng, thẳng tắp quỳ ở trên ghế salon, cùng Hàn Ca mặt đối mặt, con mắt cùng Hàn Ca đối diện. Cái này, người biết rõ cái gì? Hàn Ca có chút ngượng ngùng trách đi ánh mắt. Ca, ngươi là ghen, đúng hay không? Mindy cười híp mắt chỉ vào Hàn Ca, một bộ ta cầm lấy ngươi dáng vẻ, phảng phất vụng trộm chim nhỏ hồ ly giống như, nói mò cái gì đó. Hàn Ca đẩy ra Mindy ngón tay, nói, chuyện như vậy, có cái gì tốt ghen? Ngươi chính là ghen, ta không có, thì có, sẽ không có, thì có, làm như vậy xuống, theo nói tướng thanh, hát hài hước châm biếm, giống như, có, như thế nào à? Hàn Ca mặt dày mày dạn, trực tiếp thừa nhận, không thế nào, chỉ là rất vui vẻ à. Mindy nhào lên, ôm lấy Hàn Ca cái cổ, ở Hàn Ca trên mặt mạnh mẽ hôn một cái, cười nói, ca, người thật khờ, lại vẫn ăn Spider-Man giấm, hắn ở trong lòng ta làm sao so ra mà vượt ngươi đây. Vậy có ghen nghiêm trọng như vậy, chỉ có chút điểm khó chịu mà thôi mà. Ngươi cần phải nói ta ghen. Hàn Ca thân mật xoa bóp Mindy khuôn mặt nhỏ. Mindy ngồi ở Hàn Ca trên đùi, nghiêng ôm Hàn Ca cái cổ, hiếu kỳ hỏi, tại sao khó chịu a? Ca, ngươi vẫn không phải nhỏ mọn như vậy người a. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn rất lợi hại khóc mà thôi. Cái kia, Spider-Man là lớp chúng ta một cái đồng học. Ta cùng hắn đây, hơi nhỏ mâu thuẫn. Nghe thấy người yêu thích hắn, liền có chút khó chịu đi. Hàn Ca cắn miệng táo, nói, Spider-Man lại là ca ngươi đồng học. Mindy lôi kéo Hàn Ca tay đến miệng mình, cũng cắn một cái táo, nói, đây thật là cái đại tin tức. Ca ngươi biết không, Nhật báo Bugle ra 5 vạn USD treo giải thưởng Spider-Man thân phận chân thật đây. Chỉ cần ngươi đem tên báo lên, lại chứng thực. Này 5 vạn USD cũng là ngươi. Tính toán, hơi nhỏ mâu thuẫn, thế nhưng không cần thiết đem hắn vào chỗ chết hãm hại. Hàn Ca lắc đầu một cái, nói, lại nói, ta còn băn khoăn hắn mai. Chấm ngoặc kép, ghi nhớ cái gì? Mindy một đôi manh manh mắt to thẳng tắp nhìn Hàn Ca. Cái này, không phải cái gì đồ trọng yếu. Tạm thời không nói hắn. Hàn Ca đúng lúc nói sang chuyện khác nói. Đúng, cái kia Punisher gần nhất có không thể có truyền đến tin tức gì không a? Tuy nhiên biết rõ Hàn Ca là ở nói sang chuyện khác, thế nhưng Mindy cũng rất hiểu chuyện không truy hỏi nữa xuống. Không muốn để cho Hàn Ca làm khó dễ, thế nhưng Mindy tâm lý lại có chút ủ rũ. Dĩ vãng bọn họ bí mật gì cũng không dối gạt đối phương. Hiện ở ca tâm lý bí mật nhỏ càng ngày càng nhiều a. Hàn Ca không phải là không muốn cùng Mindy hai đứa nhỏ vô tư, thế nhưng Hàn Ca sợ sệt lời này nói ra khỏi miệng, chỉ sợ sẽ có họa sát thân a. Tối ngày hôm qua Punisher diệt đi San gia tộc mở ngân hàng, đem những người tiền mặt trực tiếp ném đến ngân hàng cao ốc dưới, khiến San gia tộc tổn thất vượt qua 50 triệu đô la Mỹ tiền mặt. Còn có danh dự tổn thất, tiền bồi thường chờ một chút đồ, vật, tổng cộng tổn thất chỉ sợ quá 100 triệu. Mindy nghĩ từ thế giới dưới lòng đất chịu đến tin tức. Chậm rãi nói, 50 triệu đô la Mỹ a, trực tiếp bỏ lại cao ốc, thực sự là bại gia tử. Hàn Ca tặc lưỡi nói, coi như Từ Mãn Thanh trong lòng mạch mặt thu hoạch đếm mãi không hết tài phú. Thế nhưng Hàn Ca nghe Panisher dĩ nhiên hỏng bét như vậy dẫm đạp những người USD, cũng không khỏi đến cảm thấy một trận đau lòng. Tuy nhiên, những số tiền kia với hắn có chứng quan hệ. Panisher làm như vậy không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất à. Mindy nhún nhún vai, nói, những người tất cả đều là tiền mặt. Khó nói hắn còn có thể toàn bộ mang đi. Trực tiếp đem những người tiền mặt ném cho tất cả mọi người. Sàn gia tộc tuyệt đối liền thu không trở lại. Đây chính là thích hợp nhất xử lý phương pháp. Hàn Ca âm thầm thở dài. Đây cũng chính là hắn không ở hiện trường. Bằng không hắn cái này cần nhất cứu tế người nghèo nhất định có thể mang này 50 triệu đô la Mỹ cho bao. Viên, cuồng phong gào thét, mây đen che kín bầu trời. Ngay lập tức to như hạt đậu hạt mưa từ trên bầu trời đánh rơi xuống. Đánh cho cửa sổ đùng đùng vang lên. Lại là một cái phích lịch. Đinh tai nhức óc, một chốc hạt mưa nối liền đường. Rào một tiếng. Mưa to lại như trời sập giống như phô thiên cái địa từ trên bầu trời nghiêng hạ xuống. Lầu nhỏ một đêm vũ, hơn hẳn mênh mang sầu. Hoa rủ xuống tàn liễu qua, không biết rõ nhân gian khổ. Mưa to gió lớn, đen như mực ban đêm không có ai. Nương theo lấy một đạo sấm sét, đột nhiên ánh sáng đem gian phòng chiếu lên trong suốt. Hức hức hức, vì tiểu bảo xích quả trên thân thể chỉ bao bọc một tầng đơn bạc chăn đơn. Chính ở anh gào khóc, sư thái, người ta chỉ là hảo tâm hảo ý tới hỏi hỏi ngươi ở được không quen. Người nào biết rõ, ngươi, dĩ nhiên, hức hức hức, người ta thanh bạch toàn gọi ngươi hủy. Cái này gọi là người ta sau đó nên làm như thế nào người mà. Cái này, ta, chấm ngoặc kép, đứng tại cạnh giường, mặc quần áo tử tế A cửu sư thái tay chân luống cuống. Buồn bực nửa ngày. Nói, đây là bên trong người khác ám hại a. Đúng nha, người ta nằm vùng trong cung, chịu đến rất nhiều thế nhân hiểu lầm. Cái này chỉ sợ là có người muốn ám hại cho ta. Trước đây có rất nhiều chuyện như vậy, nhưng đều bị ta cơ linh phá giải. Nhưng không nghĩ tới lần này để sư thái ngươi, đều là oan nghiệt a. Hức hức hức, vì tiểu bảo khóc nước mắt nói. Người ta hiện ở phải làm sao cho phải sao. Ta lại không phải cố ý. A cửu an ủi nói. Ngược lại chuyện này ngươi không nói. Ta không nói. Vừa không có những người khác biết rõ. Cứ như thế trôi qua đi. Tuy nhiên võ công cao cường. Tuy nhiên thân phận tôn quý. Thế nhưng đang đối mặt tình yêu nam nữ bên trên. A cửu căn bản không có nửa điểm kinh nghiệm. Đối mặt như bây giờ phức tạp tình huống. Thuần túy không biết nên làm sao bây giờ. Để ta đi chết, để ta đi chết, người ta mất đi trinh tiết, không mặt mũi sống thêm xuống. Vì tiểu bảo đại náo tìm cái chết, nữ nhân tam đại bản lĩnh, một khóc hai nháo tam thượng sâu. Vào thời khắc này để vi tiểu bảo phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Này, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? A cửu đau đầu nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, vi tiểu bảo ngừng lại gào khóc. Dùng chăn bông che khuất chính mình nửa mặt liếc trộm A cửu liếc một chút. Sau đó vừa ngượng ngùng che khuất chính mình liền. Cắn cắn miệng môi. Thấp giọng nói. Người muốn đối người ta phụ trách. Phụ trách. A cửu trợn mắt lên. Nếu không thì đây. Vi tiểu bảo nũng nịu nói. A cửu nhất thời trầm mặc. A. Vi tiểu bảo làm bừa chơi xấu kêu to. Đừng ầm ĩ. Đừng ầm ĩ. A cửu một tay bịt vi tiểu bảo miệng. Sốt ruột nói, điều này khiến người ta nghe được, ta khuôn mặt già nua này hướng về nơi nào đặt a? Nam, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.